Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, hệ thống thăng cấp. Lại được kỹ năng, thẳng đến theo quỷ đả tường rời đi. Đám người vẫn chưa theo trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Hôm nay tới đây đuổi quỷ. Tất cả mọi người làm tốt khổ chiến dự định. Thượng quan Kiến Quốc càng là làm tốt có chính phủ đuổi quỷ hay hy sinh ý nghĩ. Nhưng mà, đừng nói người chết, liền lực khí cũng không động tới quỷ quái liền được giải quyết. Bị tương đương Vương Bình một người toàn diệt, đến mức những người khác, tất cả đều là đánh xì dầu. Trừ ở bên kia hiện ra cái gì gọi là chấn kinh chi sắc bên ngoài. Không có chút nào chứng dùng. Không để ý tới đám người phức tạp sắc mặt, Vương Bình nói với Thượng quan Kiến Quốc: "A Kiện, qua nhớ kỹ đem tiền đánh thẻ của ta bên trên. Ta còn có việc, đi trước." Hắn muốn trở về xem xét hệ thống. Lần này diệt sát bách quỷ, mặc dù không có chơi quỷ, nhưng là chém giết quỷ lúc quỷ trước khi chết sợ hãi, cũng coi là điểm thuộc tính, mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng là thắng ở quỷ số lượng nhiều a, cũng cho hắn cung cấp rất nhiều điểm thuộc tính, cộng lại hơn 1000 điểm thuộc tính. Hiện tại Vương Bình có thể nói một đêm chợt giàu, vội vàng về đến nhà, đóng lại cửa phòng ngủ. Vương Bình xem xét lên hệ thống. Quả nhiên, như trên một lần hệ thống thăng cấp, hệ thống bảng một mảnh đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Đinh! Hệ thống chứa đựng điểm thuộc tính vượt qua 1000 điểm. Tự động tiêu hao 1000 điểm thuộc tính tiến hành hệ thống thăng cấp. Dự tính thăng cấp thời gian 20 giờ. 1000 điểm thuộc tính. Nghe hệ thống nhắc nhở âm, Vương Bình đầu tiên là ngẩn ngơ. Kém chút chửi mẹ. Hệ thống, người mẹ nó có tin ta hay không, kiện ngươi bóc lột lao công. Ta lúc này mới kiếm lời hơn 1000 điểm thuộc tính. Người lập tức liền cho ta tiêu hao 1000 điểm. Lần trước hệ thống thăng cấp, Vương Bình coi là mỗi lần hệ thống thăng cấp chính là 100 điểm điểm thuộc tính. Hiện tại xem ra vẫn là tự mình tuổi còn rất trẻ. Thế này sao lại là thăng cấp một lần cần 100 điểm điểm thuộc tính? Mà là mỗi lần cũng lật gấp 10. Lần đầu tiên là 100, lần thứ hai là 1000, lần thứ ba, nghĩ tới đây. Vương Bình kêu lên, ngươi cái phá hệ thống, ngươi trả cho ta 1000 điểm thuộc tính, ngươi không về ta, ngươi có tin ta hay không chết cho ngươi xem, ngươi nói cho ta nhà ngươi địa chỉ là bao nhiêu, ta hiện tại liền đi treo cổ tại cửa nhà ngươi. Nếu là có hệ thống người tiêu dùng hiệp hội, ta vài phút đem ngươi cáo phá sinh, phàn nàn tốt nửa ngày, Vương Bình lúc này mới nguôi giận nằm trên giường đi ngủ. 20 giờ, chớp mắt là qua, đinh, hệ thống thăng cấp xong xuôi, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Vương Bình nhanh chóng từ trên giường bắt đầu, mặc quần áo tử tế sau xông ra phòng ngủ, đi vào phòng khách hướng về phía rơi ngoài cửa sổ chính là bái ba bái. Vương Bình, ngươi đây là tại làm gì? Trương Giao, Hồ Giao, cùng đem đến Vương Bình sát vách ở sở Lị Lị. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Vương Bình theo Đại học Khoa học Tự nhiên sau khi trở về, phát cái gì thần kinh đâu? Đầu tiên là ngủ 20 giờ, hiện tại lại tại bái cái gì? Bái thần a, Vương Bình nói, trong lòng lại bổ sung một câu, bái hệ thống thần, hy vọng hệ thống thần mau nói cho ta biết cái này phá hệ thống, cho ta đến cái thăng cấp chỗ tốt đi. Bái ba bái về sau, Vương Bình lại xông về phòng ngủ đóng cửa lại. Trương Giao ba nữ, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Bình đây là lại nổi điên làm gì? Sở Lị Lị nói, có thể là giết quỷ quá nhiều, cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Bái thần đi đi sát khí, chẳng lẽ các người không có phát hiện sao? Vương Bình trên mặt sát khí rất nặng, Hồ Giao hồi tưởng lại vừa rồi. Vương Bình đi tới bái thần sau lưng đằng đằng sát khí. Thật tình không biết, Vương Bình cái kia sát khí đằng đằng, chỉ là bởi vì hệ thống hô hắn 1000 điểm thuộc tính đi thăng cấp. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Vương Bình nhìn xem hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, cộng, gạch nối, thể lực, 35, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 35, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 35, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, điểm thuộc tính, 193 điểm không gian chữ vật, 10 lập phương, cộng, Vương Bình kinh ngạc nhìn xem thanh kỹ năng thêm ra ngự không hai chữ. Khóe miệng co giật, tiêu hao 1000 điểm thuộc tính, liền cho ta một cái ngự không? Hệ thống, ngươi đây là muốn ta bay thượng thiên, cùng mặt trời vai sóng vai sao? Tính toán, ngự không kỹ năng này nhìn gân gà, nhưng cũng không thể nói phế. Bởi vì từ xưa đến nay vô số người huyễn tưởng qua tự mình có thể phi thiên độn địa. Dù là đến nay, khẳng định cũng có rất nhiều người nghĩ đến có thể bay lên trời. Chính Vương Bình cũng không ngoại lệ. Khi còn bé mơ ước phi thiên độn địa, hiện tại bay trên trời mộng tưởng trở thành sự thật. Nhìn về phía không gian chữ vật chuyên mục, thêm ra một cái dấu chấm than, ấn mở dấu chấm than. Hệ thống nhắc nhở, không gian chữ vật có thể chứa vật sống. Túc chủ cũng là tiến vào không gian chữ vật. Lần này hệ thống thăng cấp, làm cho nguyên bản chỉ có thể giả chết vật không gian chữ vật. Có thể trang vật sống, chính liền cũng có thể đặt vào. Một cái ngự không, một cái phổ biến hệ thống liền sẽ tác dụng. Ta cái này 1000 điểm thuộc tính đến cùng làm sao? Nghiệp chướng a, Vương Bình kêu rên, 1000 điểm hệ thống tăng cấp, đến cái ngự không thêm chứa đựng vật sống, hai cái gân gà tác dụng, làm cho Vương Bình có một loại trứng bị đá nát sau bị cầm đi mài sữa đậu nành cảm giác. Ô, một tiếng nhẹ kêu, Vương Bình liếc nhìn hệ thống đột nhiên phát hiện, không đúng, hắn đem ánh mắt tập trung tại tuổi tác thanh thuộc tính mục. Bên kia thêm một cái dấu cộng cùng giảm bớt, ra ngoài hiếu kỳ, Vương Bình điểm một cái tuổi tác thanh thuộc tính mục dấu cộng. Thoáng chốc, Vương Bình cảm giác thể nội có cỗ bành trướng thần kỳ lực lượng tuôn ra. Lưu chuyển toàn thân, chảy xuôi toàn thân cao thấp, đang nhìn hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 25, cộng, gạch nối, thể lực, 35. Cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 35, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 35, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, điểm thuộc tính, 192 điểm không gian chữ vật. 10 lập phương, cộng, Vương Bình trừng to mắt, tự mình 24 tuổi tuổi tác lại biến thành 25 tuổi. Mà kia điểm thuộc tính giảm bớt một điểm, tại trải qua đạt được ngự không, chứa đựng vật sống hai cái gân gà tác dụng về sau. Khai quật một cái khác lớn mới lạ tác dụng, Vương Bình phảng phất phát hiện mới đại lục, có chút ý tứ. Vương Bình vội vàng chạy hướng phòng vệ sinh, nhìn xem tấm gương tự mình, bắt đầu điên cuồng điểm tuổi tác càng thêm kêu, dù sao điểm thuộc tính nhiều, 25 tuổi, 26 tuổi, 27 tuổi, hắn rõ ràng nhìn thấy, theo tự mình tuổi tác thanh thuộc tính mục tuổi tác gia tăng, tự mình khuôn mặt đang phát sinh biến hóa, xác thực nói là thân thể của mình đang phát sinh cải biến. Theo tuổi tác tăng trưởng, dung nhan tại già đi, thẳng điểm đến 46 tuổi, Vương Bình đình chỉ điểm kích. Lúc này, hiện ra tại phòng vệ sinh mặt kính trước Vương Bình, không còn thanh niên ánh nắng, nhiều một phần nam tính thành thục, cái cằm nhiều một chút râu ria. Lão cha, Vương Bình nhìn xem tấm gương tự mình bộ dáng, cổ quái nói, trước gương tự mình, cùng Vương Quyền mấy phần tương tự, nếu như hơi tân trang phát xuống hình, tại thay cái phục sức, hiển nhiên chính là lão cha Vương Quyền a. Tiếng nói vang lên, Vương Bình thần sắc khẽ giật mình, không chỉ là khuôn mặt cải biến, chính liền thanh âm cũng thay đổi thành 46 tuổi thanh âm. Tựa hồ nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình, Vương Bình thấm giọng nói, nhiều lần mấy lần thanh âm thí nghiệm về sau, hắn lại một lần nữa phát sinh, người tốt ta gọi Vương Quyền, nhũ danh Vương Quyền Phú Quý, thành thục bên trong mang theo nhảy thoát thanh tuyến, nếu như Roger ở đây, tất nhiên kêu ra tiếng, đây là nhóc con Vương Quyền thanh âm, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.